cho nên Thẩm Lãng chuẩn bị cho gã một ống nước thuốc đặc biệt phải lén uống trước khi lên đài. Cam đoan nhanh chóng tiến vào trạng thái tập trung cao độ. Phảng phất như thần diễn thuyết phù hộ bên người, cuộc sống không thể dàn mặt trôi qua thật nhanh. 3 ngày sau, Tế Thiên Đại Điển chính thức bắt đầu. Chú thích của mèo thầy Mo, một chương cực kỳ khó dịch, sợ nhất là văn chính luận cổ vì không biết đường copy bản dịch đâu cả. Chỉ có thể đi dò từ điển từng chữ mà dịch thôi. Cách chương.